Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 76, khó chịu. Góc truyện audio.com. Liên hoan phim Thiên Ngữ chỗ ngồi bài tự phương thức cùng mặt khác hoạt động giống nhau đơn giản thô bạo. Sở hữu tham dự khách quý danh khí, giả vị, tư lịch ba người tổng hợp suy tính. Xếp hạng càng trước vị trí càng trước, vì đoạt người trong mắt. Ban tổ chức có khi cũng sẽ đem có đề tài tranh luận hai vị nghệ sĩ vị trí xếp hạng cùng nhau. Nhưng mặc kệ như thế nào bài Tần Trầm đều không nên ngồi Hứa Giản bên cạnh. Hứa Giản quay đầu nhìn một chút. Hắn chỗ ngồi lại sau này hai bài chính là cầm đoàn pháo truyền thông. Truyền thông phía sau là lan can. Lan can ngoại là các gia fan. Hứa Giản chung quanh ngồi cơ bản đều là liền hắn đều không quen biết tuổi trẻ gương mặt. Phòng chừng đều là tân nhân. Cùng hắn giống nhau là tới nhận mặt tích cóp kinh nghiệm. Tần Trầm hướng nơi này ngồi xuống. Liền phảng phất là tích cóp kinh nghiệm tân thủ thôn tới một cái mãn cấp đại lão. Chọc đến người liên tiếp ghé mắt. Mà Tần Trầm như là không chú ý tới chung quanh người ánh mắt. Nghe xong Hứa Giản nói sau bình thản ung dung hỏi lại. Ta vì cái gì không thể ngồi ở đây? Hứa Giản nhíu một chút mi. Nhìn thoáng qua đàn tinh lộng lẫy hàng phía trước. Đè thấp thanh âm. Người không bước chê y thảm đỏ sao? Liên hoan phim lúc này chính tiến hành đến bước chê y thảm đỏ ký tên phân đoạn. Có danh tiếng không có gì bất ngờ xảy ra đều sẽ đi một vòng làm truyền thông chụp ảnh chung chứng minh chính mình đã tới. Lúc sau hiện trường phản đồ còn có nhiệt độ. Hai chân giao điệp tư thái tùy ý mà sau này dựa vào ghế chê y. Tần Trầm quay đầu xem Hứa Giản. Ta và ngươi giống nhau đều là mua nước tương. Không có đi thảm đỏ cái này phân đoạn. Hứa Giản nghe xong thầm nghĩ. Gạt người, hắn không ngốc, Tần Trầm vì cái gì ngồi ở đây hắn tự nhiên biết. Đi chỗ nào đều dẫn nhân chú mục Tần Trầm thái độ khác thường tới hàng phía sau. Liền này vài phút công phu, màn ảnh đã chiều bọn họ nơi này quét 5-6 lần. Càng miễn bàn chung quanh người nhìn qua ánh mắt, có Tần Trầm tại bên người ngồi. Liên quan hắn đều biến thành hàng phía sau mọi người trong mắt tiêu điểm. Liền đi xong thảm đỏ ở hàng phía trước ngồi xuống người đều cảm nhận được không khí không đúng. Quay đầu chiều bọn họ nơi này xem. Nhìn lướt qua chung quanh thần sắc khác nhau người. Hứa Giản nhấp nhấp khóe miệng. Dùng chỉ có bọn họ hai người có thể nghe được âm lượng nhỏ giọng mở miệng. Ngươi không cần như vậy. Vẫn là ngồi trở lại ngươi nguyên bản vị trí đi. Biết Tần Trầm là vì chính mình hào. Nói không cảm động là giả. Nhưng xem Tần Trầm ngồi ở một đống tân nhân chung. Hứa Giản trong lòng có loại nói không nên lời khó chịu. Tần Trầm thật vất vả có hôm nay nhân khí địa vị. Vốn nên ngồi ở vạn chúng chú mục hàng phía trước. Một bên hưởng thụ đèn tụ quang một bên cùng đại bài các minh tinh chuyện trò vui vẻ. Kết quả hiện tại bởi vì hắn. Lại ủy khuất khuất ngồi ở dãy ghế sau. Hứa Giản trong lòng lại toan lại trướng. Mà Tần Trầm nghe xong hắn nói. Híp lại mắt thấy hắn. Hắn hôm nay xuyên y phục là Tần Trầm tuyển. Mặt liêu khảo cứu thuần trắng sắc tây trang đáp màu đen nơ. Lại xứng với hắn gương mặt kia. Chợt vừa thấy còn tưởng rằng là nhà ai tự phụ tiểu thiếu gia trộm chạy ra. Mà hiện tại. Tiểu thiếu gia mày hơi hơi nhăn lại. Rõ ràng không rất cao hứng. Ánh mắt giật giật. Tần Trầm cười. Đều lập vị trí. Như thế nào hảo lâm thời xưa. Hứa Giản nghe vậy một ngạnh. Theo sau nói. Ngươi không phải liền lâm thời thay đổi sao. Mỗi cái chê y chỗ ngồi đều dán khách quý tên. Hứa Giản ngồi xuống thời điểm rõ ràng nhớ rõ hắn bên cạnh dán chính là Lâm Hạ. Rõ ràng là cái nữ sinh tên. Thấy Hứa Giản tích cực. Tần Trầm giơ tay cho hắn thuận thuận mau. Chỉ là vị trí mà thôi. Ngồi nơi nào đều giống nhau. Đi theo Tần Trầm động tác Hứa Giản dương mắt. Mới phát hiện tạo hình sư cho hắn chảo tốt tóc có vài sợi rơi xuống. Hứa Giản theo bản năng duỗi tay tưởng lay chính mình tóc. Kết quả lại bị Tần Trầm đè lại MU bàn tay. Đừng nhúc nhích, ngươi nhìn không thấy. Chờ lát nữa càng lộng càng loạn. Vốn dĩ muốn nói bị Tần Trầm như vậy một gián đoạn cấp đã quên. Hứa Giản quả nhiên cúi đầu bất động. Nhìn hắn một khắc chỉ khớp xương rõ ràng tay thở dài. Tùy ý hắn lay chính mình tóc. Hai người ở nhà ở chung khi thói quen. Cái đuôi đều phản loát. Cho nên hiện tại Tần Trầm giúp hắn sửa sang lại một chút tóc Hứa Giản cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Nhưng xem ở những người khác trong mắt liền không phải như vậy một chuyện. Thấy Tần Trầm thân thủ cấp Hứa Giản sửa sang lại tóc. Chung quanh người cầm đều mau rớt chê y mặt đất. Không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần. Nghĩ thầm, người kia là ai? Thật lớn bài mặt. Phía trước chưa thấy qua a, đối với hàng phía sau ngồi mọi người tới nói. Tần Trầm là yêu cầu nhìn lên tồn tại. Hơn nữa Tần Ảnh Đế tính tình không hảo khó ở chung là có tiếng. Cho nên mọi người tuy rằng trong lòng đối bọn họ hai người quan hệ tò mò đến không được. Cũng bởi vì túng không dám mở miệng hỏi. Bởi vì kính sợ Tần Trầm. Liên quan cũng không dám tùy tiện cùng Hứa Giản đáp lời. Không ai quấy rầy, Tần Trầm liền đảm đương giải thích, thấp giọng cùng Hứa Giản giảng hàng phía trước khách quý. Vị này chính là Mỗ đại bạo kịch biên kịch, vị kia là Mỗ công ty tổng tài. Bên cạnh đó là nổi danh phim văn nghệ đạo diễn. Nổi danh đạo diễn cùng diễn viên Hứa Giản cơ bản đều biết. Nhưng biên kịch cùng nhà làm phim những người này tên, hắn cơ bản đều chỉ là ở chê y mạng nhìn đến quá tên. Chưa thấy qua bản nhân, nghe được cũng phá lệ nghiêm túc, nghe Tần Trầm nói sau, Hứa Giản mới biết được năm trước đại bạo hai bộ phim truyền hình biên kịch thế nhưng là một người. Ta liền nói ngươi chạy tới chỗ nào rồi, nguyên lai ở chỗ này a. Đang lúc Hứa Giản nghe được mùi ngon thời điểm. Bên tai đột nhiên truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Tiếp theo chung quanh truyền đến một trận tất tất tác tác thảo luận thanh. Tần Trầm cùng Hứa Giản nghe tiếng quay đầu. Liền thấy Thẩm Tịch không biết khi nào lại đây. Đứng ở lối đi nhỏ thượng xem bọn họ. Thấy Thẩm Tịch, Hứa Giản có chút ngoài ý muốn. Thẩm lão sư người cũng tới a. Tần Trầm đối với Thẩm Tịch gật gật đầu. Liền tính là chào hỏi. Thẩm Tịch mới vừa đi xong thảm đỏ chụp xong chiếu. Sau khi ngồi xuống nghe thấy chung quanh người ở thảo luận Tần Trầm như thế nào ngồi mặt sau. Vì thế liền lại đây nhìn xem. Một lại đây liền thấy Tần Trầm cùng Hứa Giản hai người đầu ghé vào cùng nhau. Chính Châu đầu ghé tai nói nhỏ. Nhìn một chút đều không tránh ngại hai người. Thẩm Tịch ở trong lòng lắc lắc đầu. Đè thấp thanh âm nhắc nhở. Chung quanh nhiều người như vậy nhìn đâu. Hiện tại fan thần thông quảng đại, còn sẽ đọc môi ngữ, cho nên nói những lời này khi Thẩm Tịch lấy tay che miệng, che giấu tính khụ một tiếng, nói chuyện đồng thời Thẩm Tịch ngắm Tần Trầm liếc mắt một cái. Trong mắt kia ý tứ, đem người kia trói lọi ánh mắt thu một chút, vốn dĩ một cái Tần Trầm liền đủ dẫn nhân chú mục. Hiện tại hơn nữa Thẩm Tịch. Màn ảnh trực tiếp cấp thiết đến bọn họ nơi này. Hứa Giản nháy mắt áp lực tăng gấp bội. Nghĩ thầm, đúng vậy, chung quanh nhiều người như vậy nhìn đâu. Thần tượng ngươi mau đi phía trước đi. Cũng may Thẩm Tịch chỉ là lại đây chào hỏi một cái. Nói chuyện phiếm vài câu liền hồi chính mình vị trí. Hắn vừa ly khai, Hứa Giản âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đối thượng Hứa Giản như chút được gánh nặng biểu tình. Tần Trầm không nhịn cười hắn. Tiền đồ, ngày thường ở nhà không phải rất hoành sao. Ở nhà miêu miêu kêu thanh âm so với ai khác đều đại. Hứa Giản thần sắc căng thẳng. Liền kém sở trường che Tần Trầm miệng. Ngươi đừng nói bậy. Nếu như bị người khác nghe thấy. Lại muốn hiểu lầm. Vừa vặn thảm đỏ phân đoạn kết thúc. Ánh đèn tối sầm lại. Người chủ trì lên đài nói chuyện thanh âm hấp dẫn hai người chú ý. Tần Trầm liền không nói. Kế tiếp chính là thương nghiệp lẫn nhau thổi trao giải phân đoạn. Đoạt giải diễn viên, biên kịch, Đoàn phim chờ theo thứ tự lên đài lãnh thưởng. Cái này phân đoạn trừ bỏ phát biểu cảm nghĩ cùng trao giải khách quý lớn lên tương đối đẹp mắt ở ngoài. Mặt khác liền cùng trường học mở họp khi lãnh đạo nói chuyện giống nhau buồn tẻ vô vị. Duy nhất tiểu nhạc đệm chính là chê y đài người chủ trì trừ bỏ ban đầu khách quý giới thiệu ở ngoài. Chê y đường còn kêu tần trầm một lần. Dùng trêu ghẹo ngữ khí đem hắn đi hàng phía sau ngồi xuống sự tình cấp viên qua đi. Nói 13 là hắn bổn chu may mắn con số. Cho nên hắn mới ngồi 13 bài 13 hào cái kia vị trí. Tuy rằng thực gượng ép, nhưng bên ngoài từ ít có cái giải thích. Liên hoan phim sau khi kết thúc còn có tiệc tối. Ban tổ chức thuê khách sạn yến khách khứa. Nói là tiệc tối. Kỳ thật chính là diễn viên đạo diễn nhà làm phim chờ thay đổi một chỗ tiếp tục nói công tác. Tiệc tối kết thúc cũng không biết khi nào. Cho nên Tần Trầm cùng Hứa Giản bọn họ đều không chuẩn bị đi thấu cái này náo nhiệt. Trực tiếp đi hậu trường cùng Phan Mẫn bọn họ chạm mặt. Hậu trường tới tới lui lui rất nhiều minh tinh nghệ sĩ. Hứa Giản phát hiện Tần Trầm tuy rằng ngạo, nhưng thấy thâm niên lão tiền bối vẫn là sẽ lễ phép chào hỏi. Thái độ cung kính, cũng có rất nhiều người chủ động cùng Tần Trầm chào hỏi. Còn sẽ hỏi hắn bên người Hứa Giản. Biết Hứa Giản nguyên lai là nhạc ngu tân thiêm diễn viên cười cùng hắn vấn an. Một đường đi đi rừng rừng. Đi đến hậu trường phòng nghỉ khi đều qua đi hơn 10 phút. Nhìn thấy Tần Trầm cùng Hứa Giản. Chờ bọn họ tiểu nam hai mắt sáng ngời. Rốt cuộc ra tới. Ta đều nghĩ tới đi tìm các ngươi. Hứa Giản xin lỗi cười. Chê y đường trì hoãn một lát. Tần Trầm nhìn lướt qua phòng. Hỏi. Chu Lượng đâu? Phan Mẫn đi tới trả lời. Hắn đi bãi đỗ xe lái xe. Cũng không hỏi Tần Trầm cùng Hứa Giản ở bên trong thế nào. Phan Mẫn đối với môn lệch về một bên đầu. Đi thôi, lấy thứ tốt. Tần Trầm Hứa Giản bốn người đi ra ngoài. Nhưng mà ra nghỉ ngơi gian đi chưa được mấy bước. Hứa Giản dư quang đột nhiên thấy chân tường có thứ gì chợt lóe. Không tự giác thả chậm bước chân. Hứa Giản tập trung nhìn vào. Liền thấy góc tường nằm một quả nhẫn. Lối đi nhỏ người đến người đi bước chân vội vàng. Cũng chưa người chú ý chê y mặt đất nhẫn. Hứa Giản giơ tay kéo lại bên cạnh Tần Trầm. Chờ một chút, Tần Trầm bước chân một đốn. Quay đầu xem hắn. Làm sao vậy? Đi qua đi đem kia chiếc nhẫn nhặt lên tới. Hứa Giản giơ nhẫn đối Tần Trầm nói. Ai nhẫn rớt? Tần Trầm tới gần vừa thấy. Liền thấy là một quả nữ giới. Mặt chê y nạm mấy viên toàn. Còn có một tiểu viên giống giọt nước dường như mặt trang sức. Tạo hình độc đáo. Thủ công tinh tế. Vừa thấy liền giá trị xa xỉ. Phan Mẫn chỉ là nhìn lướt qua. Liền mở miệng nói. Là Vi Lệ năm nay mùa đông đi tú khoản. Còn không có chính thức đưa ra thị trường. Tuy rằng là nam nhân. Nhưng Hứa Giản cũng nghe quá Vi Lệ tên này. Một cái châu báu thẻ bài. Chủ đánh hàng xa xỉ. Đồ vật đều thực quý. Hứa Giản nhìn quanh một chút bốn phía. Nhíu nhíu mày. Như vậy quý đồ vật. Ai rớt. Còn không có đưa ra thị trường đi tú khoản. Giống nhau đều là nhãn hiệu thương tài trợ. Hoạt động sau khi kết thúc hơn phân nửa đều là phải trả lại. Tiểu Nam nghiêng đầu nhìn chằm chằm nhẫn xem. Trong mắt phát ra tưởng có được tín hiệu. Cảm thán, ta khi nào mới có thể mua nổi Vi Lệ nhẫn A? Tần Trầm nhìn thoáng qua nhẫn. Ngay sau đó xem Hứa Giản. Ai rớt hẳn là sẽ trở về tìm. Giao cho nhân viên công tác đi. Hứa Giản cùng Tần Trầm ý tưởng giống nhau. Gật đầu, hành, cầm nhẫn Hứa Giản cùng Tần Trầm không gặp được nhân viên công tác. Ngược lại gặp cầm microphone. Khiêng camera ở hậu đài tùy cơ phỏng vấn truyền thông. Phóng viên quay người lại thấy Tần Trầm. Đầu tiên là sửng sốt một chút. Theo sau thần sắc vui vẻ. Chạy nhanh tiếp đón NS Yota P ảnh ra lại đây. Wow, chúng ta hôm nay vận khí cũng thật tốt quá đi. Thế nhưng gặp chúng ta Tần Trầm Tần lão sư, phóng viên cùng NS Yota P ảnh gia đều huấn luyện có tố. Động tác thực mau, không đợi Tần Trầm đoàn người phản ứng lại đây. Microphone liền đưa tới Tần Trầm trước mắt, làm NS Yota P ảnh gia đem màn ảnh nhắm ngay Tần Trầm. Cũng không cho bọn họ cự tuyệt cơ hội. Phóng viên cười ngâm ngâm mở miệng. Tần lão sư ngươi hiện tại là muốn đi đâu nhi? Là muốn đi tham gia tiệc tối sao? Tần Trầm trả lời ngắn gọn. Không phải. Phóng viên không ngừng cố gắng. Vậy ngươi hiện tại là đi. Giơ tay một lóng tay bên người Hứa Giản. Tần Trầm bình tĩnh mở miệng. Bồi hắn đi tìm nhân viên công tác. NS Yota P ảnh ra thuận thế đem màn ảnh nhắm ngay Hứa Giản. Đối mặt phóng viên cùng NS Yota P ảnh ra chờ mong ánh mắt. Hứa Giản, tác giả có lời muốn nói. Giản Miêu, các ngươi đều xem ta làm cái gì? Tần Sản phân quan, bởi vì ngươi đẹp, hôm nay đổi mới cùng với ngày mai thấy. Cách chương.